Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1831, chọc người đến buồn nôn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi ôi, tiếng cười im bặt mà dừng. Cổ Phúc Quý vừa định yêu kiều cười nhăn nhó, nhưng không ngờ đụng tới Mặc Liên Thành nhàn nhạt giống xem kịch tựa như ánh mắt. Hắn cười không đi xuống, chỉ là liếc mắt, hắn liền cảm giác mình bị nhìn xuyên. Không đợi hắn làm ra tư thái đi làm người buồn nôn, mà nhân gia liền đang chờ nhìn hắn trang yêu nhân, nương, đụng tới một cái cọng rơm cứng. Hắn cười khổ, đây chính là trên đời này dễ dàng nhất kiếm tiền sinh ý, hắc hắc, một ngày đầu đề, 10 khối thượng phẩm huyền thạch. Lớn nhất tiện nghi, cũng muốn 5 cái trung phẩm huyền thạch. Dựa vào, rất đắt, ba người đều bị cái này giá cả kinh sợ đến, mặc dù trình độ không bình thường. 10 khối thượng phẩm huyền thạch, suy nghĩ một chút bọn hắn túi ngượng ngùng, không nói cũng được. Ra chợ giao dịch, Cổ Phúc Quý vẫn là giống theo đuôi đồng dạng, đi theo ba người. Mặc Liên Thành nói, Cổ lão bản, ngươi không chuyện làm, không có nha, chỉ kém hai vị dược, một gốc là thất diệp hoa, một gốc vạn niên tố nguyên thảo. Đụng tới thất diệp hoa lúc bị người đoạt, còn có cái kia một mặt tố nguyên thảo. Tính, ta đã sai người tìm kiếm hạ lạc. Nếu là không có chỉ có thể treo hắc mộc cửa ra treo giải thưởng. Cổ Phúc Quý nói đến ra treo giải thưởng, là một mặt thịt đau. Kiếm tiền không dễ dàng, tiêu đến nhưng như nước chảy. Thực con mẹ nó nãi nãi, a hát a hát a hát. Trong lòng, Cổ Phúc Quý sớm phát điên vô số lần. Có thể vừa mới con hàng này trả lời, rõ ràng là đáp không phải yêu cầu. Tần Lĩnh nói thẳng, Quý, lão đại nhà ta là ghét bỏ ngươi đi theo quá chướng mắt. Ôi ôi, oan gia, ngươi làm sao có thể dạng này đả kích người? Cổ Phúc Quý yêu mị sức lực lại tới, vừa mảnh lấy giọng nói một câu chưa nói xong, Tần Lĩnh liền hỏa khí đi lên, đuổi theo hắn đánh người. Khúc Đàn Nhi cười cười, lại ý vị thâm trường nhìn thấy Mặc Liên Thành. Đồng dạng Mặc Liên Thành cũng trở về nàng một cái cao thâm mạt chắc ánh mắt. Vạn niên tố nguyên thảo, nếu là bọn họ hai người nhớ không lầm, tại Tần Lĩnh trong nhẫn chứa đồ chí ít có 10 mấy gốc. Những này vẫn là từ táng thần cốc bên trong chiếm được. Đang giàu không có tiền, lần này không lo lắng. Tần Lĩnh đánh mệt mỏi, thở phì phò. Tự nhiên, loại này đánh pháp, Tần Lĩnh phi thường thông minh, không hề động lực huyền khí tu vi, chỉ là dùng thân thể lực lượng đến đánh. Không cần đầu đều cho nghĩ đến, nếu như Tần Lĩnh dám dùng huyền khí tu luyện đến đánh người, Cổ Phúc Quý nhất định cũng sẽ dùng huyền khí hộ thể. Cao thủ dùng huyền khí hộ thể, dễ dàng lực lượng bắn ngược, ăn thiệt thòi cuối cùng vẫn là Tần Lĩnh. Cổ Phúc Quý vừa từ dưới đất bò dậy, rất chật vật. Bất quá, hắn có vẻ như một điểm đều không tức giận. Khúc Đàn Nhi mấy bước bước gần, đột ngột đánh đi lên, bốn người bên trong nàng nhìn qua trẻ tuổi nhất, cũng nhỏ nhất, thế là, nàng lấy bước tiến nhỏ đi lên. Hai mắt ngập nước cười nhẹ nhàng một phái ngây thơ vô tội đòn sát thủ đi ra. Cổ đại ca, ngươi thật thật là lợi hại nha. Thật là một câu rất ngây thơ, rất ca ngợi, rất đơn thuần, cũng rất nghiêm túc một câu. Có vẻ như chỉ là một thiếu niên, phát sinh nội tâm một câu ca ngợi. Có thể là trong phút chốc, không chỉ là Tần Lĩnh bị lôi đến. Cổ Phúc Quý cũng bị lôi, nhìn thiếu niên kia, ánh mắt sáng rực, tinh khiết như nước. Một mặt sùng bái. Có thể là, hắn lợi hại cái gì? Lợi hại một cái yêu nha. Vẫn là lợi hại đến mức bị đánh cũng không hoàn thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào đó lão bản biểu lộ sơ cứng, bị dừng lại, còn dị thường cứng ngắc, bao quát động tác. Hắn hoài nghi, thiếu niên này, không phải là có một loại nào đó ham mê a, sẽ không nhìn chúng chính mình a, không đúng. Lại mấy tức ở giữa, Cổ Phúc Quý bản năng rút lui mấy bước, cách Khúc Đàn Nhi xa một chút. Nhìn thiếu niên bình thường, nhưng cho Cổ Phúc Quý một loại cổ quái cảm giác. Tuyệt đối không thể trêu chọc, mà thời khắc này, Mặc Liên Thành là sắc mặt biến lại biến. Cách chương.